Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, giao lưu. A, Damon gầm nhẹ một tiếng, hướng lấy một người khác giống nói, không muốn chết liền cùng một chỗ lên. Damon hướng về Diệp Sát bay nhào mà đến, giơ lên nắm đấm đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không có ý nhúc nhích, lại tại Damon nắm đấm muốn đánh vào Diệp Sát trên mặt trong nháy mắt. Một cây thật nhỏ thi hoa dây leo đột nhiên xuất hiện tại Damon sau lưng, trực tiếp cuốn lấy Damon cổ họng. Ta biết rõ tự tin của ngươi từ đâu tới đây. Diệp Sát nhìn lấy Damon nói, ngươi nắm đấm, tựa hồ có một ít năng lực đặc thù, có thể trực tiếp phá hư mục tiêu trong cơ thể tổ chức, đúng không? Diệp Sát trên mặt không chút nào che đậy hí ngược chi sắc. Này chủng loại giống như ám kình năng lực vẫn là rất khủng bố, bởi vì có thể lấy yếu thắng mạnh. Bình thường thực lực có chênh lệch cực lớn lúc, yếu thế một phương hoàn toàn không cách nào cho một phương diện khác tạo thành sát thương, kia chiến đấu liền không có chút ý nghĩa nào, liền phá phòng đều làm không được, nói gì chiến đấu. Nhưng là cái này năng lực có thể coi nhẹ này một điểm, dù là thực lực có chênh lệch cực lớn, nhưng chỉ cần có thể hình thành hữu hiệu sát thương liền có được thắng khả năng. Nhưng là Diệp Sát khinh thường nói, ngươi bằng cái gì cho là mình có thể đánh chúng ta, thậm chí tới gần ta? Diệp Sát nói chuyện thời điểm, công kích kỳ thực cũng không có đình chỉ, bởi vì thi hoa dây leo chính tại không ngừng nắm chặt, cảm giác hít thở không thông rất nhanh bao phủ rồi Damon toàn thân. Đó là cực vì cảm giác thống khổ, Damon sắc mặt bắt đầu trở nên tím xanh bắt đầu, con mắt bởi vì ứ máu mà trở nên đỏ như máu, khóe miệng thậm chí không tự chủ được chảy xuống nước miếng. Chấn động. Damon cắn chặt hàm răng, đưa tay nhấn tại thi hoa dây leo. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, kia cây quấn quanh lấy Damon cái cổ thi hoa dây leo liền chia năm xẻ bảy, biến thành một đống mảnh vỡ tản mát tại rồi đất trên. Damon thậm chí không có thở dốc một chút công phu, mà là đỏ hồng mắt lần nữa hướng lấy Diệp Sát lao đến. Sau đó Damon tại nhảy ra trong nháy mắt, thân thể liền cứng ở nơi đó, con mắt trừng lão đại. Chậm rãi, Damon thân trên hiện ra một đạo cực nhỏ tơ máu. Sau đó thân thể bắt đầu sai chỗ, biến thành từng khối khối thịt, rơi vào đất trên. Diệp Sát sau lưng không xa nữ hài, thậm chí che miệng, nôn ra một trận, mà giữa không trung bên trong, bởi vì nhuốm máu quan hệ, một cây cực nhỏ dây nhỏ cũng là tại lúc này hiện lên rồi ra đến. Phía trên còn treo đầy rồi giọt máu, dây cung chi kết giới, dùng dao thoa tung hoành dây cung chế tạo ra kết giới. Tại ban đêm hoặc sắc trời mờ tối hoàn cảnh dưới, nhưng để dây cung ẩn nấp, đối với cao tốc chạy nhanh tiến vào dây cung chi kết giới mục tiêu, có thể tạo thành to lớn tổn thương. Diệp Sát không để ý tới những cái kia thi khối, nhìn hướng thừa xuống kia người. Kia người liên tục lui lại, trực tiếp thối lui đến rồi những cái kia chặn lại đường đi thi hoa dây leo bên trên. Mặc dù Damon nói rồi cùng một chỗ lên, mặc dù hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, đã nhưng Diệp Sát không chịu buông tha bọn hắn mà nói, vậy còn không như liều một cái. Nhưng là đối phương hiển nhiên không có nghĩ tới Damon liền một lần công kích đều không có hoàn thành liền chết, cả hai căn bản không phải là một cái tiêu chuẩn thực lực. Cái này là thừa vụ trưởng kinh khủng sao? Như là Diệp Sát đã từng chấn lay tại đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng cường đại đồng dạng, bây giờ Diệp Sát đứng tại đối phương trước mặt, cho đối phương mang đi chỉ có chấn lay cùng sợ hãi. Ta, kia người miệng mở rộng, ý đồ nói những cái gì, lại tại lấy trong nháy mắt, một cây thi hoa dây leo, từ từ đối phương sau lưng mặt đất chui ra, một kích đâm xuyên qua đối phương thân thể, máu tươi thuận lấy dây leo phía trước chảy xuôi xuống tới. Sau đó đột nhiên rút ra, mang ra một đạo diễm lệ huyết hoa, vùng đầy đất đều là, bịch một tiếng, đối phương đổ xuống tại mặt đất trên, thân thể không ngừng co quắp. Diệp Sát xoay người lại, nhìn lấy nữ hài nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nữ hài hiện ra mấy phần ý sợ, bên thân nam nhân lập tức đem nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Trong lòng bàn tay mọc ra rồi màu máu tinh thể, ngưng tụ thành rồi huyết kiếm. Không cần như thế đề phòng, Diệp Sát nói, hoặc là nói, ngươi khó nói cho rằng đề phòng hữu dụng không? Tin tưởng các ngươi có lẽ thấy được rồi. Diệp Sát mở ra tay, chỉ thi thể đầy đất. Diệp Sát nói, ta là so với bọn hắn càng thêm hung tàn ra hỏa. Mà các ngươi kém chút bị này mấy đầu tạp ngư cho xử lý. Tên kia nam nhân nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Sát nói, yên tâm, không có ý định giết các ngươi. Trước trò chuyện chút a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đi vào phòng. Nữ hài cùng nam nhân lộ vẻ rất cảnh giác, lại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Diệp Sát âm thanh từ trong nhà truyền đến nói, thi hoa dây leo phong kín bốn phía, các ngươi chạy không thoát. Lại nói lấy, các ngươi mặc kệ trong phòng cái này gần chết ra hỏa rồi sao? Chỉ là phiếm vài câu mà thôi, muốn giết các ngươi đã sớm động thủ. Nữ hài cùng nam người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn rồi đi vào phòng. Diệp Sát nghiêng dựa vào kia trương cũ nát ghế sofa trên, sau đó đem một ống tế bào hoạt tính dược tề lấy ra, nơi tay trên vuốt vuốt nói, đứng đầu nhất trị liệu dược tề có thể đem kia nửa chết nửa sống ra hỏa cứu trở về. Các ngươi nếu như thành thật trả lời vấn đề, liền có thể lấy đi. Nữ hài hiển nhiên rất lo lắng chính mình đồng bạn, lập tức nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Nam nhân càng thêm cảnh giác một chút, kéo rồi đem nữ hài, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Diệp Sát nói, trước tự giới thiệu một cái đi. Nam nhân nói, For Barbary, nữ hài nhỏ giọng nói, Serena F.B. DeMarcus. Diệp Sát nói, ta nghĩ các ngươi có chỗ hiểu lầm, ta chỉ tự giới thiệu, không phải tên loại này không có một chút tác dụng nào danh hiệu. Ta nghĩ biết rõ lai lịch của các ngươi. Còn có, Diệp Sát đưa tay trên dưới lung lay một chút, không biết nên như thế nào hình dung hai người tình trạng cơ thể. Một lát sau, Diệp Sát mới nói, tạm thời liền xem như tiến hóa hoặc là biến dị a. Pho nói, chúng ta tao ngộ phóng xạ, sau đó liền biến thành dạng này rồi. Diệp Sát điểm điểm, sau đó lại khoát khoát tay chỉ nói, ta rất hiểu ngươi đối ta đề phòng, nhưng nếu như ngươi một mực này thái độ nói, chúng ta nói chuyện phiếm chỉ sợ cũng rất khó tiến hành tiếp rồi. Diệp Sát đem tế bào hoạt tính dược tề vứt tại đất trên, sau đó nhấc chân chuẩn bị dẫm hạ xuống. Không muốn, tên kia gọi là Serena nữ hài lớn tiếng nói, chúng ta sẽ thật tốt trả lời vấn đề, mời đừng như vậy. Diệp Sát gật đầu nói, như vậy mời tiếp tục. Serena nói, chúng ta đã từng là nơi này cư dân, pho là nhà máy điện hạt nhân công nhân, ta phụ thân cũng là. Những cái kia zombie tập kích nhà máy điện hạt nhân, đưa đến ngoài ý muốn, tất cả mọi người chỉ vội vàng đào mệnh, căn bản không có người nghĩ lấy đi phòng ngừa tiết lộ. Diệp Sát nói, như vậy, các ngươi bộ dáng bây giờ. Serena kích động nói, chúng ta chưa kịp cùng thoát đi nhà máy điện hạt nhân, bởi vì bốn phía tất cả đều là zombie. Sau đó thân thể chậm chậm bắt đầu xuất hiện biến hóa, cuối cùng liền thành rồi bộ dáng như hiện tại. Ta phụ thân phỏng đoán nói qua khái là phóng xạ tạo thành. Phóng xạ tạo thành sao? Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, đại khái trên rõ ràng rồi. Lại tổng kết các ngươi một chút năng lực, thông qua quan sát của ta,